Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, Vấn Hoàng đến tìm hiểu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1833 chương Vấn Hoàng đến tìm hiểu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiếm Hoàng lão tổ, kiếm các là người thấy vô thiên phá thiên trở về. Nhào nhào cung kính vô cùng hô, thật sự tới đại đế cảnh đến sao? Lâm Phong ánh mắt ngưng kết vô thiên kiếm hoàng, chỉ thấy đối phương khóe mắt chứa đựng mỉm cười thản nhiên. Nói, tất cả đều có mệnh số, ngày xưa sở trùng thiện duyên, không nghĩ tới lại thực sự kết thành thiện quả. Lâm Phong, đa tạ, vô thiên kiếm hoàng bị thương lâu như thế. Cửu nhân đều đã bước vào đại đế cảnh giới, mà hắn lùi bước bộ già yếu, dần dần đi hướng ngọn đèn giếng cạn địa bộ. Tuy nhiên không ngờ tới, ngày xưa kết xuống Lâm Phong này nhất thiện duyên, hôm nay Lâm Phong lại thật sự mang cho hắn trọng sinh. Không chỉ có khôi phục thương thế, còn đột phá thành tựu đại đế cảnh, đều là tiền bối chính mình công. Lâm Phong mỉm cười nói, đế cảnh, có khả năng không người khác khả năng giúp đỡ tiền bối. Coi như là nhân duyên tế hội đi. Yên lặng ngàn năm, ta tâm đã sớm nhìn thấu thế gian thương hải tang điền. Thân thể đều phải biến chất dị sát. Không nghĩ tới này ngược lại trở thành cơ duyên. Mượn thần huyết lực, nhất cử bước vào đại đế cảnh. Vô thiên kiếm hoàng trong lòng cảm thán. Hắn cũng căn bản không ngờ tới. Này thiên trạch thần mộc huyết dịch, chẳng những chữa trị thân thể của hắn, còn làm cho hắn thuận lợi đột phá. Lúc này, chỉ thấy vô thiên kiếm hoàng trên người có từng sợi kỳ dị lực lóng lánh. Rõ ràng chính là giới lực lượng, tâm niệm vừa động, nhất thời giới lực không ngừng biến ảo mà thành. Hóa thành kiếm các ngày xưa bộ dáng, lập tức kiếm hoàng bàn tay huy động. Nhất thời một thanh thật lớn cổ kiếm đem giới lực bao bọc. Chế tạo đồng dạng một cái. Người, một mảnh tiểu thế giới. Đi vào trò chuyện, vô thiên kiếm hoàng tùy Lâm Phong bước vào giới chung. Kiếm các là người nhau nhau theo sau tới. Kiếm các khôi phục ngày xưa bộ dáng. Tuy nhiên vô thiên kiếm hoàng nhưng lại không tái hồi. Quay về, dáng vẻ già nua nặng nề kiếm mộ. Mà là đi tới một tòa kiếm phong bên trên, cùng Lâm Phong hai người ngồi trên chiếu. Lâm Phong, người có biết ta vì sao bị thương? Vô thiên kiếm hoàng đối với Lâm Phong mở miệng nói. Lâm Phong lắc đầu, lại mở miệng nói, ta chỉ biết tiền bối giống như cùng kiếm sơn có chỗ liên quan. Nhìn tới quả thật là ngươi đến kiếm sơn. Vô thiên kiếm hoàng thì thào nói nhỏ. Nhìn Lâm Phong trong ánh mắt nghi hoặc, lập tức mở miệng nói, ta tại tiểu thế giới tin tức không người biết được. Tuy nhiên mấy năm trước, cửu nhân của ta tìm được rồi ta, mà hắn, đúng là hôm nay kiếm sơn chủ. Nói vậy hắn nhất định gặp qua ngươi, hơn nữa gặp qua ngươi kiếm đạo. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, mở miệng nói, của ta xác thực đến qua kiếm sơn. Một lần ngẫu nhiên phóng thích quá vô thiên kiếm ý, sau lại kiếm sơn lại có nhân ám toán với ta, ta một mực không rõ ràng, hôm nay rốt cục rõ ràng, nguyên lai là bởi vì tiền bối cố, bất quá, kiếm sơn chủ thiết kiếm đại đế, hắn chắc có lẽ không chú ý ta mới đúng, không chỉ có là hắn, kiếm sơn một chút nguyên lão nhân vật, thấy được người vô thiên kiếm ý. Là được năng lực sẽ nghĩ tới ta, do đó đem tin tức truyền lại cấp thiết kiếm, bởi vì bọn họ đều nhận được ta. Vô thiên kiếm hoàng bình tĩnh mở miệng, nhìn nghi hoặc Lâm Phong, nói, kiếm sơn chủ, cũng tức là hôm nay thiết kiếm đại đế, chính là sư huynh của ta. Ngoặc kép, sư huynh, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, nguyên lai, ngày xưa vô thiên kiếm hoàng. Lại gia nhập qua kiếm sơn. Ngày xưa sư tôn đi về cõi tiên, đem chỉ có kiếm sơn chủ mới có thể tu luyện kiếm điển truyền thụ cho ta. nhưng không có truyền thụ cho sư huynh của ta. Sư tôn gì không cần nói cũng biết, chính là bởi vì này, sư huynh cùng ta kết thù. Tại sư tôn đi về cõi tiên sau đó, thủy hỏa không dung, bách ta giao ra kiếm kinh. Ta tự không chịu cãi lời sư tôn mệnh, vì vậy có nhất tràng quyết chiến. Trận kia chiến đấu, ta thua rồi. Sư huynh lúc ấy đã trải qua, gần giống đế vị. Cảnh giới của ta mặc dù cũng cường đại, nhưng cuối cùng bị thương nặng, đi thăm thiên hạ tưởng muốn chữa thương. Tuy nhiên thương thế lại càng ngày càng nặng, tạm thời bị được sư huynh bốn chỗ truy kích và tiêu diệt. Tối hậu, ta có chút nản lòng thoái chí. Hồi đến tiểu thế giới chung, vô thiên kiếm hoàng bình tĩnh nói, tuy nhiên không nghĩ tới hôm nay, ta còn năng lực thu được tân sinh, thậm chí bước vào đại đế cảnh. Lâm Phong, đây hết thảy còn phải cảm tạ ngươi. Tiền bối đối với ta có ân tại thân, dạy ta tu kiếm, có thể vi sư, thậm chí lưỡng độ mang theo bị thương nặng thân thể cho ta đi ra kiếm các. Như thế ân tình, có thể nào không dũng tuyển báo? Chuyện này, ta chỉ là tẫn ta một phần tâm mà thôi. Mặt khác trên người của ta có nhất bộ cổ kinh thư tặng cho tiền bối. Như vậy, tiền bối có lẽ ngày khác trở lại kiếm sơn, đoạt lại thuộc về mình tất cả. Lâm Phong mỉm cười nói, vô thiên kiếm hoàng trái lại cũng không quá để ý. Lâm Phong cổ kinh thư, nói vậy sẽ không quá thích hợp hắn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Lâm Phong hảo ý. Cười nói, vừa lúc, ta cũng có nhất bộ kiếm kinh cho ngươi. Hai người quen biết cười một tiếng, lập tức thần niệm chấn động, trao đổi, kinh thư. Đương nhiên, đều là xuất phát từ chân tâm. Hư vô kiếm kinh, lấy ý đạo kiếm, ý cùng thiên dung, Lâm Phong đạt được kiếm kinh. Đồng tử ngưng lại, này đúng là nhất bộ kỳ dị kinh thư. Tu luyện phương pháp rất là bất đồng, uy lực đáng sợ. Thiên diễn thánh kinh, lúc này, vô thiên kiếm hoàng lên tiếng kinh hô. Sắc mặt lộ ra thần sắc, trong ánh mắt bắn ra đáng sợ quang, nhìn chăm chú Lâm Phong, trong lòng có cuồn cuộn phong ba. Lâm Phong tặng cùng hắn cổ kinh hắn cũng không để ý. Tuy nhiên tiếp nhận cổ kinh, hắn lại quả thực khiếp sợ. Dĩ nhiên là thiên diễn thánh kinh, tiền bối cũng đã được nghe nói thiên diễn thánh kinh. Lâm Phong hỏi một tiếng, vô thiên kiếm hoàng khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Nói, Lâm Phong, ta còn tưởng rằng lần này là ta hồi báo ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi xuất ra đúng là thiên diễn thánh kinh. Nhìn tới, ta khiếm ngươi càng nhiều. Tiền bối không cần thiết nói như thế. Lâm Phong lắc đầu nói, vô thiên kiếm hoàng cũng không câu nệ là người. Sảng lãng cười một tiếng, không có lại đi thuyết những này, mà là vẻ mặt hưng phấn, mở miệng nói, Lâm Phong, ta có hư vô kiếm kinh, hôm nay lần nữa ngươi thiên diễn thánh kinh, bước vào kiếm sơn, này là sớm muộn việc, đây là tự nhiên. Lâm Phong cười nói, vô thiên kiếm hoàng vốn là khó được nhân vật thiên tài. 5.000 năm trước ngay tại tiểu thế giới Trung Oai Phong một cõi, mở bản thân tu luyện kiếm đạo, thiên phú kinh khủng, hôm nay có nữa kiếm sơn bảo hư vô kiếm kinh, tái tu thiên diễn thánh kinh, vượt qua thiết kiếm đại đế, tự nhiên là sớm muộn việc. Tiền bối, nơi đây sự ta cáo từ trước, ngày khác trở lại thăm ngươi. Lâm Phong đã trải qua, làm xong bên này tất cả. Vô thiên kiếm hoàng đột phá là đại đế, so sánh hắn dự tính tình huống còn tốt hơn, hắn tự nhiên cũng không có cái gì tiếc nuối. Đến mức kiếm sơn, sau này vô thiên kiếm hoàng thì sẽ đi thu thập bọn họ, thậm chí đem kiếm sơn khống chế nơi tay. Dù sao vô thiên kiếm hoàng mới là danh chánh ngôn thuận kiếm sơn truyền nhân. Cũng tốt. Vô thiên kiếm hoàng khẽ gật đầu, lập tức Lâm Phong đứng dậy, lóe ra mà đi. thiếu chủ, sau một lát, Kiếm Mộ đón nhận đến đây. Muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Trung Hoang vấn ra vấn Hoàng. Cùng với Tư Không ra một chút nhân đến đây. Hỏi Kiếm Hoàng lão tổ việc. Kiếm Mộ mở miệng nói. Lâm Phong thần sắc lóe ra. Lập tức mở miệng nói. Ở đâu? Ngoặc kép. Vẫn còn bên ngoài. Ta tận lực đến báo cáo thiếu chủ. Có hay không mang bọn họ nhập kiếm các? Kiếm Mộ thỉnh giáo nói. Vấn gia cùng Tư Không gia không dám động kiếm các, bởi vì vô thiên kiếm hoàng uy lực. Tuy nhiên Kiếm Mộ cũng không muốn đắc tội bọn họ. Dù sao đối phương đến chính là hai vị võ hoàng nhân vật, mà vô thiên kiếm hoàng mặc dù bước vào đại đế cảnh, phất tay có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng hắn một mực không hỏi qua kiếm các việc, chính là không tranh giành việc thực. Không cần, sau này, trừ phi ngươi tự nguyện, nếu không bất luận kẻ nào không được nhập kiếm các nửa bước. Kiếm các, không cần nhìn mặt người sắc hành sự. Lâm Phong sắc bén ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu Kiếm Mộ tâm tư, đạm mạc nói, ta vừa lúc muốn gặp thấy bọn họ. Dứt lời, Lâm Phong mang theo kiếm các người trong đi ra ngoài. Kiếm các ở ngoài, có không ít người tại. Một người trong đó uy phong lẫm lẫm, rõ ràng chính là ngày xưa Vấn Hoàng. Hôm nay tăng thêm vài phần phong thái. Trừ Vấn Hoàng ở ngoài, Tư Không gia võ hoàng cũng đến. Bất quá thực sự không phải là ngày xưa Tư Không võ hoàng. Chỉ thấy lúc này, quang mang lóe ra, kiếm các người trong từ nhỏ trong thế giới đi ra. Một người cầm đầu chính là một người thanh niên. Phong tư hiên ngang, khí vũ phi phàm. Thấy thanh niên này sau đó, Vấn gia cùng Tư Không gia có vài mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Nhất là Vấn Hoàng, trong con người trong lúc đó hiện lên một đạo mũi nhọn. Ngày xưa hắn tăng tùy Lâm Phong đám người một đạo bước vào đại thế giới. Bất quá sau lại tất cả sau khi bình tĩnh, hắn và phụ thân đều trở về, trưởng khống giả biên tất cả. Lâm Phong, Vấn Hoàng trong con người thần thái chói mắt, nhìn chăm chú thanh niên kia. Lâm Phong hắn dĩ nhiên hồi đến bát hoang. Vấn Hoàng, đã lâu không gặp, Lâm Phong mỉm cười mở miệng. Vấn Hoàng ánh mắt một mực dừng ở Lâm Phong đánh giá. Tôn võ, Lâm Phong dĩ nhiên vẫn chỉ là tôn võ đỉnh phong cảnh. Không có thể thành hoàng, như vậy là thú vị. Hắn Vấn gia Ngạo Tuyết cũng đã thành hoàng, Lâm Phong lại vẫn dậm chân tại chỗ. Lâm Phong, nhiều năm không thấy, người sao ngược lại không có lễ phép. Ít nhất nên xưng hô một tiếng tiền bối đi. Vấn Hoàng khẽ cười nói. Tuy nhiên ngữ khí của hắn trong lại lộ ra một luồng nhượng Lâm Phong phi thường cảm giác không thoải mái. Phảng phất là có chút đắc ý. P.S. Buổi sáng hôm nay ngũ điểm rời giường. Một mực trên đường cho đến giữa trưa hồi ra. Sau đó viết chữ. Hiện tại đầu đều là vựng. Bất quá buổi tối hôm nay ngủ một giấc hẳn là hồi sẽ tốt lắm, thay đổi cũng có thể đúng lúc điểm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.